Vòng tay lửa, tập thứ 29. Những hạt cát mặn ẩm từ từ trôi tuột khỏi những ngón tay trắng hồng. Một thoáng xúc động khiến Thương rơi hẳn xuống vùng biển sương mù, hờn đau quen mặt. Nàng áp mặt vào gối, những mảnh cát vụn còn dính trong lòng tay chợt mờ nhạt hẳn. Thương thấy cay cay trên bờ mi. Em đã chọn đúng chỗ ngồi hôm nào, chỗ ngồi đầy kỷ niệm này, thấy không chuẩn. Bên cạnh em cũng có quy, trước mặt em cũng có biển, có trời xanh. Có những cánh buồm xa xa trực lên dưới ánh nắng chiều, nhưng anh đâu rồi, chuẩn. Khoảng cát ẩm trước mặt em chỉ có những cánh phi lao vô vụng rơi dài nỗi buồn quyền thế. Anh đâu rồi chuẩn, đang miệt mài giữa lòng trận địa đầy bất trắc. Xót xa tưởng nhớ tới em, vùi mặt trong những ám ảnh không nguôi vì tiếng khóc tức tưởi của em trước quan tài sĩ. Hay anh nghĩ gì, bày mưu tính kế để giết thật nhiều người thù, đạt được điều thượng cấp đòi hỏi? Hay anh chỉ còn là một xác chết sình thối, là mồi cho muôn thú, sâu kiến, rồi bỏ? Anh ở đâu giờ này hả chuẩn? Ở đâu? Tội nghiệp em quá chuẩn ơi, tội nghiệp em quá. Em bé bỗng biết gì, anh là người đầu tiên đã dìu em vào vùng biển động yêu đương. Tại sao anh nỡ quay mặt bỏ đi, để em cô đơn trơ trọi trong vùng biển động ấy? Tại sao anh lại tàn nhẫn quay lưng đi, không cùng em sánh bước cho hết một đoạn đường? Vòng tay anh không che chở cho em trọn vẹn tiếng che chở. Tại sao? Vì số em truân chuyên, vì buổi loạn ly giữa cơn phong trần, khách thồng nhan phải đa truân. Nhưng thật chăng có cái gọi là số kiếp? Thật chăng bất cứ người con gái đẹp nào cũng mạnh bạc? Không, em không tin đâu chuẩn, em không tin đâu. Lúc này em mới thấy hối tiếc về việc quyết định của mình. Đáng lẽ em không nên tìm quên bằng một chuyến đi xa. Quên sao được, làm sao quên được, phải không anh? Nếu có anh ở bên em lúc này nhỉ, em sẽ ngã vào vòng tay anh, bảo anh giữ em ở lại cho anh, cho tình yêu chúng mình, cho hạnh phúc mai hậu. Nhưng anh đâu rồi? Anh đâu rồi chuẩn? Chẳng lẽ anh muốn tránh mặt em mãi mãi? Anh hài lòng với quyết định đi xa của em? Chẳng lẽ bệ, bằng kinh nghiệm đàn bà, bằng dày dạn, từng trải đã giành đoạt được anh, tẩy xóa hết dấu vết em trong anh? Thương vụng về đưa khăn chấm nước mắt, thoáng ngượng ngùng nhìn Quy, sợ bạn bắt gặp mình đang khóc âm thầm. Nhưng Quy vẫn thật hồn nhiên, lai nhẹ tay Thương nói nhanh. Thương nè! Thương nhíu mày chờ đợi, Quy hất hàm về phía người thiếu phụ áo đen đang cúi đầu trong dáng tư lự dưới một gốc phi lao gần đó tiếp. Thương quen mũ kia không? Thiếu phụ cũng vừa nhìn sang khẽ gật đầu chào Thương. Thương nhớ mang máng đã gặp thiếu phụ ở đâu đó, Quy lại hỏi. Thương quen không? Mụ nhìn tủ mình hoài, có vẻ muốn làm quen. Một cảnh tượng dĩ vãng chợt nhô lên khiến Thương thấy nhói ở ngực. Chính là Lệ. Xin lỗi, cô tìm ai? Vâng, mời cô vào chơi. À, xin lỗi, cô là gì với anh chuẩn? Tôi là bạn vậy thôi. À, còn chị chắc là bà đại quý. Thương bật cười khô lạnh. Hừ, bà đại quý. Quy ngơ ngác nhìn Thương. Sao? Chồng bà ta là đại quý à? Thương thoáng bối rối. À, sao Thương biết? Thương lúng túng hơn. Mình quen chồng bà ta. Quy ném về phía Lệ đôi mắt dò xét gật gù. Trông có vẻ buồn quá, lại mặc đồ đen nữa. Chồng bà ta chết rồi hả Thương? Thương giật mình nhìn nhanh Lệ. Nó có vẻ buồn thật. Chẳng lẽ... Không, chuẩn không thể chết được. Ngày nào mình cầm tờ báo lên cũng dò dẫm ở một cáo phó trước. Nhưng biết đâu. Tiếng Quy lại vang lên khiến Thương âm thầm ngượng ngập. Chồng hắn chết rồi hả Thương? Thương vội lắc đầu, nói với Quy và nói với chính nàng. Chắc không phải, có lẽ anh chồng bay bướm quá cho nên hắn ta phòng không gối chiếc. Chồng hắn lăng nhăng lắm à. Thương ngập ngừng. Lệ Chợt đứng dậy chậm rãi bước về phía Thương và Quy, cười làm quen từ xa hỏi. Khỏe không cô Thương? Thương lạnh nhạt. Cảm ơn, còn bà đại quý. Lệ cười chua chát ngồi xuống đối diện với Thương và Quy. Hàng mi dài hấp háy khi Lệ gài điếu sa lem lên môi mồi lửa. Quy cười cười phá vỡ sự im lặng ngạt thở vừa dâng ra. Chị có cặp mắt đẹp quá, vừa gặp chị em đã mê rồi. Lệ nhướng mắt nhìn Quy. Làm sao đẹp bằng Thương được? Quy cười. Mỗi người một vẻ chị. Lệ chợt quay sang Thương hỏi. Bao giờ Thương đi Nhật? Thương hơi ngạc nhiên. Tuần sau. Lệ khẽ gật đầu. Vậy hả? Tôi nghe Tuất và Chung nói. Thương cúi đầu im lặng. Lệ tiếp. Sao Thương không đợi? Ánh mắt Thương khiến Lệ ngừng lại kịp thời gật gật đầu tiếp. Qua Tết hãy đi. Thương cười chua chát. Cũng vậy thôi. Nàng hỏi lãng. Còn bà đại quý ra đây nghỉ mát. Lệ cố giấu tiếng thở dài. Tôi theo nhà tôi ra đây ở luôn. Chán Sài Gòn rồi. Hai tiếng nhà tôi của Lệ khiến mặt Thương biến sắc nhưng Lệ đã tiếp. Nhà tôi đóng ở Dục Mỹ. Anh ấy mới thuyên chuyển về trường biệt động quân. Thương thở dài nhẹ nhõm nhưng nàng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Tôi tưởng... Lệ nhúng vai kéo một hơi thuốc dài. Ai cũng có lúc mệt mỏi. Tôi mệt mỏi rồi. Thương hiểu chứ? Thương khẽ gật đầu. Hiểu. Nhưng tôi nghĩ chị đã thắng cuộc. Lệ cười chua chát. Ai cũng tưởng vậy. Nhưng thật ra tôi là kẻ thất bại chua cay nhất. Lệ hơi ngừng lại. Kín đáo nhìn nhanh Quy. Thương nhướng mắt. Đây là Quy. Bạn của tôi. Chị cứ tự nhiên. Lệ mồi sang điếu thuốc khác, vầng trán đã thoáng những nếp nhăn mờ mịt. Quy chợt đứng lên cười cười. Thương ngồi đây lát nha, mình chạy lại chỗ mấy con bạn chút. Vừa nói Quy vừa gật đầu chào Lệ bước nhanh về phía mấy tà áo màu đang đi ngược lại chỗ ba người ngồi. Lệ nhìn theo Quy giọng buồn buồn. Cô bạn Thương tế nhị lắm. Thương im lặng không đáp. Lệ tiếp. Tại sao Thương không ở lại? Thương nhún vai. Chẳng ít gì, tôi đã mệt mỏi. Lệ khẽ lắc đầu, giọng vẫn ướt buồn. Được ở trong hoàn cảnh của Thương, tôi đã hành động khác. Hạnh phúc một đời thật mỏng manh, dễ bốc hơi, dễ vụt khỏi vòng tay mình lắm. Đừng để phải hối tiếc về sau. Thương cười khô lạnh, Lệ khẽ thở dài. Tôi sẽ buồn lắm nếu quyết định của mình chẳng giúp được gì cho Thương. Thương gay gắt. Chị nghĩ tôi cần sự giúp đỡ của chị. Lệ cười áo não. Thương không cần, nhưng tôi tự nhủ mình có bổn phận phải như vậy. Vì tôi yêu Chuẩn. Vâng, yêu từ lâu lắm rồi. Từ ngày tôi còn là học trò Chuẩn kìa. Lệ đưa tay ngắt lời Thương. Thương cho tôi nói hết một lần đã. Vâng, tôi yêu Chuẩn lắm. Nhưng Chuẩn vẫn thật hững hờ lạnh nhạt. Đã bao lần tôi thầm ghen tức, ứa nước mắt hằn tuổi nhìn Chuẩn và Thúy Thúy quấn quýt lấy nhau như bóng dưới hình. Tuyệt vọng đưa đẩy tôi xuống hố thẳm, nhưng trên những bước chân lầy lội nhơ nhớp, tôi vẫn nâng niu hình bóng Chuẩn trong hồn, vẫn âm thầm nuôi ước mộng một ngày nào Chuẩn sẽ mở rộng vòng tay đón tôi bằng thương yêu trời bể. Ai ngờ, cuộc đời cứ dồi đẩy tôi ra xa Chuẩn mãi. Sao Thúy Thúy có nữ, và sao nữ là Thương? Lệ hơi ngừng lại, kéo những hơi thuốc thật dài, giọng vẫn se sắt buồn tủi. Phải nói mối tình Chuẩn dành cho Thương thật tha thiết. Chỉ có Thương mới đủ khả năng giúp Chuẩn quên đi hình bóng Thúy Thúy. Cũng chỉ có Thương mới giúp Chuẩn thành một người chồng gương mẫu, thuần thục. Nếu tôi không nhầm, dù bị dày vò ám ảnh bởi tiếng khóc của Thương trước quan tài sĩ, Chuẩn vẫn yêu Thương một cách cuồng nhiệt. Sống bên tôi nhưng đầu óc Chuẩn chỉ có Thương, cái hình nhân cặp kè bên tôi chỉ là một cái xác không hồn. Nhưng Thương tha lỗi, tôi phải thú thật. Nếu không có Chung và Tuất năn nỉ mãi, tôi vẫn chưa đủ can đảm trả lại Chuẩn. Dù chỉ là một cái xác không hồn, Thương hiểu đó, dù sao khi yêu người đàn bà thường ích kỷ. Giọng Lệ hơi trùng xuống thấp thoáng những phiến sương mù ẩm lạnh. Thương nên nghĩ lại đi, mất Thương chắc Chuẩn không sống nổi. Tôi chỉ là một cái đuôi quá thừa thải khiến anh ấy khó chịu. Thương khẽ lắc đầu. Hey, tôi đã quyết định rồi, thà phải nuối tiếc hối hận. Nhưng một chiếc bình quý đã vỡ đi, không nên chấp nối lại. Lệ cười buồn. Đừng bao giờ nhìn ngắm tình yêu như một người chơi đồ cổ hay những chuyên viên sưu tầm các di tích văn minh. Thương cười không thành tiếng. Cảm ơn chị, nhưng mỗi người một quan điểm. Lệ đăm đăm nhìn Thương giọng tha thiết. Thương không nghĩ tới nỗi tuyệt vọng của Chuẩn và phần Thương nơi đất khách quê người. Thương nhún vai im lặng, Lệ khẽ thở dài. Hey, Thương quyết định vậy tôi chẳng biết nói gì hơn, nhưng tôi hy vọng về Sài Gòn, Thương sẽ đổi ý giờ chốt. Phần tôi đã cắt đứt với Chuẩn từ hôm dàn cảnh cho bọn em út dây đánh Chuẩn rồi. Thương e dè nhìn Lệ. Chị cho du đảng dây đánh anh Chuẩn. Lệ chớp nhanh rèm mi giọng ướt buồn. Vâng, chỉ còn một cách đó. Mấy tháng gần đây anh Chuẩn xuống dốc quá. Tiếng là ở với tôi nhưng Chuẩn chỉ nghĩ tới Thương và cái chết của anh Sĩ. Thương cố giấu tiếng thở dài nhìn mong ra khơi. Lệ mồi một điếu thuốc khác tiếp. Tôi mong Thương nghĩ lại, mất Thương đời Chuẩn sẽ khổ sở lắm. Thương vẫn im lặng không đáp, Quy và mấy người bạn học cười nói ríu rít bước tới chỗ hai người. Lệ cười gượng gạo nói nhanh. Thôi, xin phép Thương, tôi phải về. Thương cười xả giao. Vâng, chỉ về. Lệ ngập ngừng mãi mới đủ can đảm bước đi. Thương vẫn ngồi bất động như một pho tượng, vòm trời xanh lơ, mặt biển phẳng lặng. Những mỏm núi, những cánh buồm ẩn hiện xa xa nhòe nhạt trước mắt. Mất Thương đời Chuẩn sẽ khổ lắm. Được ở hoàn cảnh Thương tôi đã hành động khác. Hạnh phúc một đời thật mỏng manh, dễ bốc hơi. Thương khẽ lắc đầu thấm lạnh tận trong hồn, nhưng dù sao cũng không thể thay đổi được nữa rồi. Phải thế không? Phải thế không Chuẩn ơi? Thương lại khẽ thở dài, nàng quay sang nhìn Quy, hình như một người bạn Quy hỏi nàng câu gì đó, người con gái tiếp. Chắc nhiều người khổ vì chị lắm hả chị Thương? Thương cười lặng lẽ, thấy nhói ở ngực. Tôi xấu như ma. Người con gái cười cười. Yến chỉ cần được xấu bằng nửa chị thôi. Thương cười buồn, im lặng. Quy im lặng nhìn Thương dò xét. Thương với mẹ đại quý nói chuyện gì vậy? Thương thoáng bối rối. Thăm hỏi qua loa vậy thôi. Quy có vẻ không hài lòng với câu trả lời Thương, nhưng chỉ im lặng. Thương hơi ngập ngừng rồi đứng lên giọng mỏi mệt. Thôi về Quy, chắc bà Quanh đang đợi cơm bọn mình. Quy ái ngại nhìn Thương khẽ gật đầu. Thương hơi cúi đầu xuống tránh ánh mắt Quy. Nỗi buồn hiu hắt lạnh lướt qua tim óc Thương khi nghĩ tới những giờ phút trằn trọc trên chiếc giường rộng thênh thang tẻ lạnh, băng giá như hồn nàng. Tiếng nổ ấm áp vươn lên đột ngột chấn động khắp khu rừng. Chuẩn sững lại đưa mắt nhìn Tuất dò hỏi. Tuất sẵn giọng hỏi về phía trước. Cái gì đó? Chung ấp úng. Có lẽ tiếng lôi đại quý. Nhiều tiếng ngầu ngào vang lên. Chuẩn hất hàm bảo Chung. Mày chạy lên coi. Chung xốc lại dây đạn lao mình về phía trước. 11 nhếch môi cười nhìn theo Chung. Viên y sĩ Việt Cộng lặng lẽ ngồi xuống một gốc cây dững dưng chờ đợi. Tuất nhăn nhó. Điều này mình chết dần chết mòn mất. Chuẩn thở hắt ra, im lặng không đáp. 11 nói qua tiếng cười khinh bạc. Hê, theo tôi mấy anh nên điều đình. Tuất trừng mắt nhìn 11. Cầm cha cái miệng mày lại, sư mày, bố thịt thấy mẹ bây giờ. 11 nhún vai im lặng. Dick, nhân viên thiếu tá Mỹ Đen bước tới bên Chuẩn ngập ngừng. À, tôi có thể giúp gì cho đại quý được không? Tuất khịch khịch mũi. Đéo cần, đi chỗ khác chơi. Dick ngơ ngác nhìn Tuất rồi nhìn Chuẩn, ấp úng không nên lời. Chung cũng vừa trở lại, Chuẩn hỏi từ xa. Sao? Chung khẽ lắc đầu giọng chán nản. Hey, thêm một con nữa. Chuẩn mím môi im lặng, Chung tiếp. Tinh thần tụi nó xuống quá rồi đại quý, ông tính thế nào? Chuẩn quay sang Tuất dò hỏi, Tuất chỉ nhún vai. Chuẩn cúi đầu nhìn đồng hồ nói qua tiếng thở dài. Hey, mình tạm dừng ở đây đã. Quay sang Chung chàng tiếp. Bảo tụi nó lo chung cất thằng đó đi. Nhớ dặn mọi người chịu khó nhìn xuống đất một tí cho tao. Đụng mẹ mắt cứ để lên trời, chết không có ai thương đâu. Chung Dạ nhỏ bước đi, chuẩn mệt mỏi bước tới một gốc cây, chống súng ngồi phịch xuống. Hải thúc mạnh mũi súng vào lưng 11 và viên y sĩ Việt Cộng ra lệnh cho hai người tới gốc cây gần Chuẩn. Chuẩn đưa tay vẫy Tuất. À Tuất, lại đây. Tuất hơi ngần ngại rồi khực khưởng bước tới. Chuẩn móc thuốc mời gợi chuyện qua hơi thở khói đầy sảng khoái. Có lẽ mình nên dừng quân ở đây. Tuất gõ gõ điếu Lucky trên mặt chiếc bật lửa Zippo sáng bóng nhúng vai. À tùy ông. Dick và Lee cũng lục đục kéo tới ngồi đối diện với Chuẩn và Tuất. Cánh tay đen đúa của viên thiếu tá Mỹ đen đưa ra trước mặt Chuẩn. À đại quý cho tôi xin điếu thuốc. Tuất trừng mắt nhìn hắn, nhưng Chuẩn đã mỉm cười thân thiện móc thuốc cho Dick. Chàng liếc sang Lee, thấy hắn nuốt nước bọt thèm thuồng, đôi mắt một mí lờ đờ thiếu ngủ trực lên vào chiếc vỏ bao Lucky, bèn chìa gói thuốc về phía hắn. À trung quý hút thuốc không? Lee bật cười khúm núm trúc một điếu. Chuẩn cười cười hỏi Lee. Hả, anh ở đơn vị nào? À, sư đoàn Mãnh Hổ. Lee trả lời bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu lớ lớ. Chuẩn gật gật đầu. Anh bị bắt lâu chưa? 14 tháng. Quay sang Đích, Chuẩn tiếp. Còn thiếu tá? À, 1 tháng rưỡi. Tuất chợt chỉ vào viên y sĩ Việt Cộng hỏi Lee. Anh có biết người này không? À, biết. Ông ta là y sĩ. Ông ta hay cho tôi thuốc sốt rét. Còn cái thằng Tàu kia? Tôi chỉ gặp một vài lần thôi. Hình như hắn là cố vấn. Mắt Tuất rực lên nhìn Dick. Còn mày biết thằng kia không? Vừa hỏi Tuất vừa chỉ vào 11. Dick hơi lúng túng rồi lắc đầu. Tuất tiếp. Mày có vợ Việt Nam hả? Dick nhíu mày tỏ ý không hiểu. Tuất phải lặp lại một lần nữa hắn mới gật gù cười thân thiện. À ha ha, tôi hiểu. Tôi cấm có. Nhưng bạn tôi, những chi ai nhiều người có vợ Việt Nam lắm. Con gái Việt Nam đẹp lắm. Mặt Tuất xám lại, chàng buộc miệng chửi thề, trừng mắt nhìn Dick. Chuẩn vội níu tay Tuất nói nhỏ. Ê, đừng có nóng Tuất. Dick vẫn vô tình nói tiếp. À, con gái Việt Nam đẹp nhất thế giới. Hôm nào về thành phố anh giới thiệu cho tôi một cô nhé. Tuất đứng phất dậy nói như hét. Giới thiệu cho mày cái con cu á, bố bắn thấy mẹ bây giờ. Tuất thở hắt ra cao giọng. Ê, thôi đi Tuất. Dick giọng run run phân bua. À, tôi làm gì mít lòng anh ta đâu. Chuẩn gạt đi. Ê, anh đừng có nói nữa. Nó có thể bắn anh chết vô tội vạ ngay lúc này. Đích cúi đầu im lặng không đáp. Quang và Thuận cũng vừa bước tới. Quang hỏi. Chuyện gì đó thiếu quý? Tuất khịch khịch mũi. Cái thằng chó này muốn giỡn mặt tao. Đụng mẹ có ngày tao lóc thịt nó. Thuận cười xen vào. Thôi mà thiếu quý. Mình cùng cảnh ngộ với nhau. Tuất hậm hực không đáp. Chuẩn liếc nhanh sang 11 và viên y sĩ, thấy hai người đang chăm chú theo dõi diễn biến, và 11 không giấu vẻ khoái trá trước sự bất đồng của toán biệt kích. Chàng quay sang Dick trầm giọng. Dick. Viên thiếu tá Mỹ đen ngước nhìn Chuẩn chờ đợi. Chuẩn hơi ngập ngừng. Tôi muốn nói với anh một chuyện. Chỉ tay về phía trước chàng tiếp. Mình lại đằng kia nói cho tiện. Viên thiếu tá Mỹ đen quẩy quẩy đứng dậy bước theo Chuẩn, tiếng quan từ phía sau lưng đuổi theo hai người. Ai làm nó đi thiếu quý, Mỹ đen là gu của ông mà. Giọng Tuất đầy vẻ chán nản. Tao gặp kỳ đà cắn mũi rồi. 11 chợt xen vào. He, nó là dân mẫu quốc các anh sợ là phải. Câu nói của 11 bị cắt đứt nửa chừng. Một tiếng ối sửng sốt bàng hoàng vang lên bắt buộc Chuẩn và Điếc phải ngoái lại quan sát. 11 đưa tay áo quệt ngang một bên mép đỏ lòm những máu trước mặt hắn, quan đang sừng sộ. Đủ mẹ chết à con, các bố nói chuyện không được xen vào nghe chưa? 11 quát mắt nhìn Quang rồi nhếch môi cười miệt thị, Quang hất hàm. Mày muốn nghênh tao hả? Tiếng Quang của Chuẩn vừa vượt ra thoát khỏi bờ môi, 11 đã rú lên đau đớn, nằm trĩ rụa trên mặt đất. Viên y sĩ Vụt đứng dậy nói như hét. Ê, đại quý, tôi phản đối, các ông phải đối xử với chúng tôi như những tù binh. Tức cười khẩy cúp lời. Anh đừng nên xía vào chuyện này, chúng tôi đéo cần biết lực lẫy gì cả. Viên y sĩ nhíu mày giọng đanh lại. Đại quý, không thể như vậy. Ông có thể giết tôi nhưng không thể bắt tôi im lặng. Tuất hừ nhỏ hất hàm. Mày muốn thách đố? Vừa nói Tuất vừa hùng hổ bước tới nhưng Chuẩn đã gọi giật Tuất lại. Ê, Tuất, đừng. Tức gồm gồm nhìn viên y sĩ Việt Cộng giọng dài ra miệt thị. Đừng ngủ mơ con à. Giống đỏ đít chúng mày gặp tài bố khó sống lắm, muốn đấu lý phải không? Chuẩn cô giấu tiếng thở dài cao giọng. Thôi, thôi đi Tuất, chẳng có lợi gì cả. Tuất hậm hực nhìn viên y sĩ khật khưởng trở lại chỗ cũ. Chuẩn nếu nhẹ tay đích tiếp tục bước về phía trước, đối với lại. Cố tỉnh thằng 11 đi, nó đau ốm mình khổ thêm. Đích trầm ngâm đi bên cạnh Chuẩn, kéo những hơi thuốc đầy tư lự. Hắn chợt hắn giọng nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. À đại quý, thú thật tôi không hiểu đại quý thuộc lực lượng nào. Chuẩn cười không thành tiếng. Tôi nói rồi. Đích nhìn Chuẩn với đôi mắt dò xét. Tôi biết, nhưng tôi vẫn tự hỏi, thật ra các anh có phải là một đơn vị của quân đội Sài Gòn hay không? Chuẩn đứng dừng lại, giọng gay gắt. Tôi cũng đang tự hỏi, có phải chăng anh là một thiếu tá Mỹ? Đích ngơ ngác. À, tại sao? Đại quý không thấy tôi là người Mỹ ư? Chuẩn cười nhếch mép tiếp tục bước về phía trước. Chẳng có bằng chứng gì xác định cả. Hơn nữa một sĩ quan cấp tá từng là cố vấn của một đơn vị quân đội Việt Nam không bao giờ có giọng nói bất lịch sự và ngu muội như anh. Quân đội nào là quân đội Sài Gòn? Đích ấp úng. À, tôi xin lỗi đại quý, tôi lỡ miệng. Chuẩn trừng mắt nhìn Đích. Thực ra anh ở đơn vị nào? Đích thoáng bối rối. À, tôi không hiểu đại quý muốn gì. Chuẩn nhìn xoắn lấy Đích rồi nhún vai nói qua tiếng thở dài. Tôi muốn khuyến cáo anh một điều, hãy im lặng và tuyệt đối tuân theo, hiểu chưa? Đích gật đầu. À, tôi hiểu. Chuẩn tiếp. Chúng tôi có hành động mục đích riêng, nãy anh là sĩ quan đồng minh, cho anh theo chúng tôi, bằng không tôi đã bỏ rơi tất cả. Giọng Chuẩn chợt vươn lên cao. Nếu không vì lòng nhân đạo, tôi đã hành động khác, có thể tôi sẽ phải ân hận vì lòng nhân đạo của mình, nhưng cũng đành đó là một yếu điểm của chúng tôi. Đích thoáng mai mỉa. À, tôi hiểu. Chuẩn cười lùng bùng trong cuốn họng. Đừng nên nói với tôi giọng đó. Tôi cần cho anh biết là tôi sẽ sẵn sàng quay lại cảm ơn kẻ đâm dao vào sau lưng mình trước khi gục ngã. Chuẩn ngừng đột ngột, cố giấu tiếng thở dài chua chát cay đắng, Đích rụt rè. À đại quý, nếu tôi làm phiền mọi người ở đây, xin đại quý cho tôi một khẩu súng để tôi tự tìm đường về. Chuẩn cười bí ẩn. Vậy đâu? Đích nhún vai. Thầy tìm một đơn vị đồng minh nào đó. Chuẩn nhướng mắt nhìn Đích, nửa đùa nửa thật. Và kêu họ lại bắt sống cả bọn tôi để điều tra xem bọn này thuộc lực lượng nào phải không? Đích nhìn Chuẩn thật nhanh mím môi. Tại sao đại quý có thể nói vậy? Chuẩn bật cười nho nhỏ, vỗ nhẹ lên cánh tay đen đúa cuồn cuộn những bắp thịt của Đích. Tôi nói đùa vậy thôi, mấy thằng tôi giá trị gì, quý báu nhất là thằng 11 kia kìa. Chuẩn kinh đáo ném về phía Đích đôi mắt dò xét cao giọng. Nó đáng giá hàng triệu Mỹ Kim đó. Đích ngơ ngác. À, một tù nhân đáng giá hàng triệu Mỹ Kim, tôi không có hiểu. Chuẩn nhún vai cười cười. Đùa vậy thôi, tụi tôi bắt nó về để lấy 20.000 thưởng, uống rượu chơi, Sài Gòn hồi này vật giá leo thang quá. Đích cúi đầu im lặng, Chuẩn lại gợi chuyện. Đích nè, Đích nhìn sang Chuẩn chờ đợi, Chuẩn nhíu mày nhìn, mong về phía trước, giọng trùng xuống. Ở đời anh ghét nhất điều gì? Đích ấp úng. À, tôi không hiểu. Chuẩn chút mũi giày đá tung một cành cây khô gật gù. Tôi thù ghét nhất là sự phản bội. Đích rụt rè. À, tôi cũng vậy. Chuẩn cười nụ giọng lạnh lẽo. Tôi chưa tha thứ một kẻ phản bội nào, nhưng thật buồn là cuộc đời hoàn toàn những trò giả trá phản bội. Tôi có thể ăn miếng trả miếng được từng cá nhân bội phản mình và yếu đuối hơn mình, nhưng với những kẻ mạnh tôi chỉ biết thở dài nhịn nhục. Đích gật gật im lặng. Chuẩn thở hắt ra nhún vai. Tôi nói chuyện tào lao quá phải không? Thôi, mình trở lại chỗ cũ. Chàng bật cười nho nhỏ tiếp. Tôi cũng nên cho anh biết là các thuộc hạ của tôi hằng học với anh có lý do đặc biệt. Anh nên nhường nhịn họ chút ít đi. Đích nhìn Chuẩn cố giấu tiếng thở dài. Hai người lặng lẽ trở lại chỗ Tuất. Những vạt xương trắng sữa, là đà rời bỏ những gốc cây, những bụi rậm, dắt dũ nhau dâng lên mỗi lúc thêm dày đặc, phủ kín mặt đất. Những phiến bóng tối gây gây lạnh làm cho nhỏ dần mặt người. Thoảng trong hơi gió hương thơm ngọt của nồi cơm vừa đậu chín, đưa mắt Chuẩn nhìn về phía bếp lửa thấp thoáng bóng Thuận đang di động âm thầm. Đích lại nhìn nhanh Chuẩn rồi thủi thủi bước lại gốc cây có Ly đang ngồi cúi đầu trong dáng buồn xa vắng. Tức nhớ mà nhìn Chuẩn nặng nề ngồi xuống bên mình rụt rè. Đại quý nói chuyện gì với thằng nhỏ vậy? Chuẩn im lặng không đáp, vòng tay lên đầu làm gối, nằm dài trên mặt đất. Tức lặp lại câu hỏi lần nữa với vẻ ngỡ ngàng. Chuẩn nói buông xuôi. Hay tào lao vậy thôi, cụ cho người canh gác tử tế chưa? Tuất cười gượng gạo. Dạ chưa, tôi tưởng mình chỉ dừng tạm ở đây chốc lát. Cụ chạy cho lo Chuẩn ấy xong đi. Tuất hơi ngần ngại rồi đứng lên. Không để ý tới Tuất, Chuẩn khép hờ mi, vặn người xương sống kêu răng rắc. Một cảm giác thoải mái thấm vào từng thớ thịt khiến Chuẩn mỉm cười vu vơ, nhưng Chuẩn lại phải mở mắt ngóc đầu lên tìm bóng dáng to lớn cồng kềnh của Chung Vì, tiếng gọi đại quý quen thuộc. Chàng khẽ hắn giọng hỏi, à gì đó? Chung hấp tấp bước tới ngồi xuống bên Chuẩn, mùi khăm khẩm của bộ quần áo gần một tháng chưa giặt giũ, ướt đẫm mồ hôi trên thân thể Chung thốc vào mũi khiến chàng nhăn mặt. Chung chìa tay trước mặt Chuẩn cười cười, ha, đại quý cho em điếu thuốc. Chuẩn đưa thuốc cho Chung hất hàm. Tình trạng bọn tù binh ra sao? Chung kéo một hơi thuốc thật dài, nói qua hơi thở khói. À, tụi nó đang xuống tinh thần dữ, ba thằng chết trong vòng một ngày mà. Chung hơi ngừng lại tiếp. Chết thêm thằng Trung Siễn Mỹ Trắng và thằng Phi Lực Tân này nữa. Mình chỉ còn 8 tù binh, kể cả Việt Nam. Chuẩn khẽ nhíu mày. Tụi nó than quán gì không? Chung trầm ngâm. Em không nghe, nhưng chắc sau lưng mình. Chuẩn thở dài chép miệng. Tao cũng biết vậy, nhưng bọn mình đang lẫn quẩn trong cái tấm lưới truy kích lộ mặt trên tịch liền. Chung rụt rè. Mình nên tính cách khác đại quý. Điều này một tháng nữa chưa mò ra tới khu vực đồng bóc của mình. Chuẩn chép miệng. Thật ra mấy đồng bóc gần đây thôi, chỉ mất khoảng 2 ngày đường. À, nghĩa là 2 ngày nữa. Chuẩn lắc đầu giọng thoáng chua chát. Ê, đừng có vội mừng, mình phải chọn địa điểm khác, cách đây 10 ngày đường. Chung nhíu mày. À, chỗ nào? Tỉnh lỵ Quảng Đức. À, nhưng tại sao? Chuẩn đưa tay ngắt lời Chung. Tao không muốn cả bọn mình bị mất tích một cách oang uổng. Hiện tại ngoài bọn Phu Rô và Diệt Cộng còn một lực lượng khác nguy hiểm gấp ngàn lần. À, tụi nào? Chuẩn cố giấu tiếng thở dài. Lúc cần thiết tao sẽ nói, chỉ cần biết vậy để đề phòng. Chung ấp úng. À, sợ mình không chịu nổi 10 ngày nữa, ai nấy kiệt lực rồi. Chuẩn cười lặng lẽ, mắt trượt lên trong bóng đêm. Cũng đành vậy, mình là nguồn hy vọng nhất của ông già. Chỉ cần một người sống sót với sắp tài liệu và thằng 11 về Sài Gòn, mình đã thành công. Ê, nhưng cũng khó lắm, tao sợ tụi nó làm gỏi mình luôn. Chung cúi đầu im lặng, kéo những hơi thuốc thật dài. Chuẩn lại khép hờ mi mắt nằm dài bất động như một pho thạch tượng. Chung chợt hắn giọng ngập ngừng. Ai, trong bọn tù binh cũng có nhiều thằng cà chớn lắm, đại quý. Bê bối nhất là thằng Năm Cọp. Bê bối rằng sao? Chung thoáng lúng túng. Nó tiên truyền với bọn tù binh nhiều điều bậy bạ lắm. Em muốn làm nó quá. Chuẩn cười buồn. Bỏ đi, đời có người thế này thế nọ mà. Chung thở dài bực dọc. Nhưng nó đã động tới đại quý. Chuẩn vẫn cười, nụ cười chua chát. Tao là cái con mẹ gì, mỗi người có một nhận xét riêng. Chung định nói lại im lặng, Chuẩn khẽ thở dài, giọng tâm sự. À, quê mày ở Kiến Hòa hả Chung? À dân, quận Hàm Long, hôm nào rảnh đại quý về nhà em chơi. À, nếu chuyến này thoát thế nào tao cũng về Hàm Long thăm bác gái với vợ con của mày. Chung thở dài, não nuột. Hay, em bỏ con vợ rồi. Chuẩn cười nhẹ. Sao vậy? Nó đi làm sở Mỹ. Chuẩn gật đầu. Ờ, chuyện đó không được, nhưng việc gì đến nỗi phải thôi nhau. Mắt Chung trượt lên. 2 tháng trước nó trốn lên Kiến Hòa làm sở Mỹ, em tìm nó mấy lần không gặp. Chuẩn mở mắt nhìn Chung. Mấy đứa nhỏ đâu? Ở dưới giường với ba má em. Giọng Chung đanh lại. Gặp lại nó thế nào em cũng cho đi luôn, thứ đàn bà lăng loàn ấy. Chuẩn nhíu mày. Hey, tại mày bỏ đói nó chứ gì? Chung ấp úng. Hình như nó bắt bầu với một thằng thông dịch viên trước ở quận, thằng kia đổi ra tỉnh, nó bỏ nhà đi theo. Chuẩn cười lùng bùng trong cuốn họng, cố giấu tiếng thở dài, giọng Chung ướt buồn. Hai mặt con với nhau mà ai ngờ. Chuẩn mím môi hỏi lãng. Ê, còn thằng Phát hồi này ra làm sao? Đêm hôm nọ tao thấy nó có vẻ già quá, đồng hồ dây chuyền cà rá tùm lum. Chung chép miệng. Ê, nó có vẻ mất phong độ rồi. Chẳng lẽ bạn bè cũ lại lơ là, hơi kỳ kỳ. Hơn nữa, nếu nó lành mạnh không nói. Chuẩn nhướng mắt. Nghĩa là... Chung thở dài. Con vợ nó mới đẻ ra một thằng Mỹ lại. Vợ nó cũng làm sở Mỹ. Ê không, bán bà, nhiều đêm nó đi biển biệt. Thằng Phát không có nói gì à? Chung cười chua chát. Hả, nói gì được khi cô cậu đã nghiện nặng. Thằng nghiện nào không yếu hẳn ha, đại quý. Chuẩn trầm ngâm. Tao nghe nói dân nghiện sợ rượu lắm mà, nhưng thằng Phát uống như hũ chìm. Chung khẽ lắc đầu. Lâu lâu vậy thôi, từ ngày nghiện nó bẩn hẳn, nhiều hôm nó mỏi tiền cả em với thằng Quang, có lần nó còn cho em Út giả gái quê móc bóp ông Tuất. Nhưng chuyện nhỏ nhặt chẳng lẽ nói ra, nó không cục tay chắc em đinh nó từ khuya rồi. Ý, chắc nó mới đổ đốn đây. À dân, khoảng 8-9 tháng này thôi. Mới đầu nó còn giấu em cái vụ nghiện. Một hôm bắt gặp nó nuốt sái, em mới biết nó đành phải khóc lóc thú thật. Một khoảng im lặng não buồn nhẹ dâng ra giữa hai người, Tước cũng trở lại cười cười hỏi chung. Đại quý ngủ rồi à? Chuẩn cười gượng gạo. Hay chưa, xong rồi chứ? Tước nhìn về phía Thuận gật đầu. À vâng, cơm nước gì chưa đại quý? Chuẩn quẩy quẩy ngồi dậy bảo chung. Ra giúp cô Thuận dọn cơm đi. Chung vội mẫu thuốc tàn vào đế giày, vươn vai đứng lên, Chuẩn nhẹ giọng ngáp tiếp. Ê, bảo thằng Quang với thằng Hải tới ăn luôn. Cơm nước xong tao có chuyện muốn nói. Chung dạ nhỏ bước đi, Chuẩn quay sang Tước nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Có lẽ phải đổi kế hoạch mất. Bỗng dưng tôi có linh tính thật kỳ lạ. Dám công lao của mình là công giả tràng xa khác lắm. Chuẩn không thể nhếch môi cười vì câu pha trò của Tước. Ê, chết biết liền, đại quý. Thank you.